Thiên Kim Hắc Hóa, chương 11 giờ 11 thực lực mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, để tôi xin lỗi. Tổng Giám Đốc Trương khẽ cắn môi, nhìn về phía Mạc Dịch Minh khó khăn nói. Thành thật xin lỗi, chuyện hôm nay là do tôi không đúng. Nhưng mà ngay khi Khúc Nhiễm muốn rời đi, thân hình mập mạp của Tổng Giám Đốc Trương kia đột nhiên lăn sang phía bên kia của ghế salon, cầm bộ đàm từ trên bàn lên, hét vào trong đó. Chỗ này có người gây rối. Kêu tất cả người tới đây đi. Khúc Nhiễm cao mày, khuôn mặt dễ thương của cô hiện lên biểu tình nghiêm túc không hợp với khuôn mặt đó cho lắm. Đi, giọng nói của Mạc Dịch Minh đột nhiên vang lên bên tai, ngay sau đó cổ tay của cô bị siết chặt, cả thân thể bị lôi kéo lao ra ngoài. Nhưng ở đây chỉ có một con đường đi ra bên ngoài, bọn họ nhanh chóng bị một đám người chặn lại ở hành lang. Tổng Giám Đốc Trương ôm lấy khuôn mặt sưng tấy của mình, ở đằng sau hét lên. Các người bắt hai người bọn họ lại cho tôi. Đánh thật mạnh vào cho tôi. Ở hành lang đột nhiên xuất hiện nhiều người chen chúc, hiển nhiên sẽ kinh động đến khách và nhân viên phục vụ ở các phòng riêng khác. Có người còn muốn tức giận, nhưng vừa bước ra nhìn thấy tình cảnh trước mặt, bọn họ lập tức sợ hãi lại rụt trở về. Nhìn đám côn đồ ngày càng đến gần, Mạc Dịch Minh vô thức nắm lấy tay của Khúc Nhiễm và kéo cô ra phía sau mình. Nhưng Khúc Nhiễm chỉ hơi nhíu mày, sau đó nhanh chóng bước lên phía trước anh. Lần này có khá nhiều người, tôi sẽ thu hút sự chú ý của bọn họ, anh tìm cơ hội chạy trước đi. Ánh mắt của Mạc Dịch Minh mê man nhìn bóng dáng nhỏ bé trước mặt. Rõ ràng chỉ là một cô gái trẻ người non dạ, trong hoàn cảnh như vậy, vậy mà cô lại có được sự kiên định và ổn trọng chứ không hề có chút sợ hãi nào. Chẳng lẽ cô không biết sợ hay sao? Lúc này, Khúc Nhiễm mới nhận ra Mạc Dịch Minh vẫn chưa rời đi, lại cảnh cáo. Anh bị dọa sợ đến choáng váng rồi sao? Tôi không thể đối phó với nhiều người như vậy được. Khi đã xác nhận rằng không có ai đuổi theo phía sau, Khúc Nhiễm dựa vào tường và thở hổn hển. Cô cảm thấy đầu của mình có chút mơ hồ, có lẽ trước đây thân thể này chưa từng trải qua rèn luyện lần nào, hơn nữa thể chất cũng quá yếu rồi. Vừa mới điều chỉnh được hơi thở, cô đã bị một đôi tay to đặt ở cổ, đè vào tường. Dưới ánh đèn mờ ảo, nửa khuôn mặt Mạc Dịch Minh chìm trong bóng tối, đôi mắt đen như mực sâu tựa vực thẳm. Rốt cuộc cô là ai? Tôi, Cách Trương,